Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, đìa, chương 1374, đìa có thể mấy vị kia bác sĩ thì có chút không quá đồng ý rồi. Đương nhiên, lúc này chủ yếu cùng bọn họ không biết thân phận của vệ tiểu bác có quan hệ. Vị tiên sinh này, hiện tại bệnh nhân nằm ở lâm nguy trạng thái, cũng không thể lung tung cứu trị ân. Lời của thầy thuốc tuy nói mời vệ tiểu bác có chút không nhanh, nhưng vệ tiểu bác cũng biết bọn họ đây là lo lắng Hoàng Khôn có chuyện. Không có chuyện gì, Tâm Di, đem mọi người mang đi. Vệ tiểu bác vào lúc này cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng những thầy thuốc này thảo luận cứu trị vấn đề. Vung tay lên, Trúc Tâm Di chúng nhân liền một người vận chuyển hai cái, đem bác sĩ hết mức cho lôi ra rồi phòng bệnh. Quá mức xong việc hậu, mời bọn họ nhìn hiệu quả, lại xin lỗi là được rồi. Vệ tiểu bác đem bên ngoài tranh luận âm thanh sắp xếp ra lỗ tai, đem Hoàng Khôn thân thể vừa nhấc, trong chốc lát liền đem trên người nhiễm vết máu y phục hết mức cởi. Sau đó, vệ tiểu bác vươn tay trái ra, thịt tia phun ra, lập tức kết thành mấy đám kén thịt. Đối với đào tạo đỉa loại sinh vật này, vệ tiểu bắc căn bản liền không chi phí tinh thần. Không bao lâu, kén thịt phá tan, một đống chồng nhìn qua buồn nôn cực kỳ đỉa liền từ kén thịt bên trong chui ra. Những này đỉa bị vệ tiểu bắc đặt ở Hoàng Khôn trên người sau khi, lập tức liền y theo bản năng, cái thứ nhất liền hấp ở Hoàng Khôn trước ngực trên vết thương. Chúng nó hấp thụ máu tươi âm thanh dung hợp lại cùng nhau, dường như gió thổi sỏi giống như vậy. Ở phòng bệnh này bên trong nhưng là có chút làm người ta sợ hãi. Không bao lâu, từng cái đỉa liền đem cái bụng hấp được trướng phình. Sau đó từ trên giường bệnh rơi xuống, những này đỉa là không cứu, đang hút đầy độc huyết sau khi, chúng nó sinh mệnh liền đi đến điểm kết thúc. Một lúc sau, giường bệnh hai bên trên mặt đất liền rơi đầy trướng phình đỉa thi thể. Mà Hoàng Khôn trên vết thương đen kịt cũng biến thành phai nhạt rất nhiều. Đến rồi lúc này, ở vệ tiểu bắc khởi động dưới, còn lại đỉa thì lại đem mục tiêu nhắm ngay rồi Hoàng Khôn tứ chi thậm chí còn toàn thân. Trước sau không tới 10 hơi thở thời gian, Hoàng Khôn thân thể liền biến sắc, một mảnh đen như mực, lít nhít đỉa liều mạng từ Hoàng Khôn trong cơ thể đem ẩn chứa độc tố dòng máu hấp lấy ra. Mấy phút đồng hồ thời gian, Hoàng Khôn dĩ vãng cường tráng cực kỳ thân thể liền co lại không ít. Vệ tiểu bắc lúc này đem bố trí mạnh nước thuốc nhỏ vào Hoàng Khôn trong miệng, ép buộc của nó thôn nuốt xuống. Theo độc trong người tố không ngừng giảm thiểu, Hoàng Khôn cái kia bị áp chế năng lực hồi phục cũng ở nước thuốc dưới sự kích thích bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng chế tạo ra huyết dịch để đền bù tổn thất thiếu hụt. Lúc này một vào một ra, đứng đầu cũng chính là gần 10 phút, Hoàng Khôn trên da màu xám đen liền hoàn toàn biến mất rồi. Của nó trên ngực vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh ra. Thịt nha, quấn quýt lấy nhau khép lại, thấy Hoàng Khôn độc trong người tố đã đi tới 99% trở lên. Vệ tiểu bắc lập tức liền mời còn lại đỉa từ Hoàng Khôn thân thể rời đi. Được rồi, các ngươi vào đi, vệ tiểu bắc kêu một tiếng, cửa phòng đóng chặt lập tức mở ra, Trúc Tâm Di chúng nhân thậm chí còn những thầy thuốc kia. Hộ sĩ cùng nhau chen vào, nhưng chuyển gần sau khi, bên trong phòng bệnh liền tuôn ra rồi sợ hãi tiếng thét chói tai. À, được rồi, đây là những y tá kia nhìn thấy đầy đất đỉa thi thể sau khi phản ứng. Không có cách nào, những kia đỉa đang hút đầy độc huyết sau khi, từng cây nằm trên đất, thịt cuồn cuộn, dường như từng cây tiểu số giòn da tràng, thêm vào số lượng khủng bố, lít nhít, nhìn qua đặc biệt đáng sợ, có dày đặc sợ hãi chứng người, đại khái sẽ trực tiếp đã hôn mê, chết người nhất chính là, người tiến vào nhất nhiều, trực tiếp liền đạp bạo thật nhiều đỉa thi thể. Dưới chân rõ ràng co giãn, nổ tung âm thanh, ở cúi đầu vừa nhìn, coi như là lá gan to lớn nhất hộ sĩ, đại khái cũng có chút không chịu được, trái lại những thầy thuốc kia cũng còn tốt. Tuy nói sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng không có kêu lên sợ hãi. Đồng thời lực chú ý của bọn họ đều đang chăm chú Hoàng Khôn. Lúc này vừa ra vừa vào, mình ở bên ngoài chờ đối xử thời gian cũng chỉ có 20 phút không tới. Cái này thương bệnh nhân là tốt rồi. Nhìn Hoàng Khôn khôi phục bình thường da rẻ cùng với sắp hoàn toàn khép lại vết thương. Các thầy thuốc thực tại bị kinh sợ rồi. Phải biết, trước lúc này, Hoàng Khôn cũng chính là cách tử vong chỉ có một bước rồi. Dùng phổ thông bệnh viện thao tác thủ tục đến làm, chính là bệnh nguy thư thông báo đều hẳn là truyền đạt 3-4 trở về, có thể hiện tại, lại được rồi. Chuyện như vậy đối với bọn hắn xung kích lớn, là khó có thể tưởng tượng. Mạnh Xảo a, đang lúc này, một cái có chút muốn chết không hoạt động âm thanh hưởng lên. Hoàng Khôn rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy Hoàng Khôn thức tỉnh, các thầy thuốc nhất thời phục hồi tinh thần lại, liền chuẩn bị đem Hoàng Khôn đẩy lên kiểm tra buồng đi làm cái toàn diện kiểm tra. Có thể Hoàng Khôn chết sống không chịu, cố ý muốn ăn trước no rồi cơm lại nói. Tuy nói Hoàng Khôn hiện tại còn rất yếu ớt, nhưng sức mạnh của hắn cũng không phải những thầy thuốc này hộ sĩ có thể đối phó. Vệ Tiểu Bắc biết Hoàng Khôn hiện tại trạng thái, đơn giản chính là hư nhược rồi một điểm, nhưng độc trong người tố là tuyệt đối toàn bộ xóa rồi. Lúc này hết sức đói bụng là đến từ chính trong cơ thể hắn năng lực hồi phục cần gấp. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến ngăn cản Hoàng Khôn. Ở một trận ăn như hùm như sói sau khi, Hoàng Khôn thư thư phục phục mời bác sĩ hộ sĩ đem nhấc đi tới kiểm tra buồng. Dùng Vệ Tiểu Bắc tới nói, kiểm tra một chút cũng được, dù sao cũng muốn mời bác sĩ yên tâm ăn đi. Lúc này liên hợp bộ đội đặc thù trong bệnh viện bác sĩ đều là từ các nơi điều mà đến quân y, làm việc cực kỳ chăm chú, nếu như không tôn trọng bọn họ, mặt sau quan hệ liền không chỗ tốt rồi. Chờ Hoàng Khôn kiểm tra trở về, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hỏi dò lên. Hoàng Khôn thấy sư phụ không có quát lớn chính mình, trong lòng tảng đá nhất thời rơi xuống đất, liền rõ ràng mười mươi đem tao ngộ nói ra. Nguyên lai, Hoàng Khôn giết tới cái kia hung nô đại doanh thời điểm. Ban đầu cũng còn tốt, những kia phổ thông hung nô kỵ binh hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoàng Khôn. Hoàng Khôn hoàn toàn là nghiền ép đối phương, nhất thời giết cái sảng khoái, có thể đợi được một đội hung nô quý tộc quân đem giết sau khi đi ra. Hoàng Khôn có chút không kiên trì được rồi, không thể không khởi động ảo tưởng ý chí, biến ảo ra một chiếc thời cơ chiến đấu, tăng mạnh đánh giết, nhưng cuối cùng, Hoàng Khôn bị một thành viên hung nô đại tướng dùng đao liên tục bổ chí thương. Cuối cùng không thể không liều mạng lưu vong. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, tuy nói cái kia hung nô đại tướng trên đao mang độc, nhưng của nó sinh vật đẳng cấp sợ rằng cũng là ở 4 sao tinh anh rồi. Nếu không thì, lấy Hoàng Khôn 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp thêm vào chính mình dành cho rất nhiều bảo vật, là không thể chiến bại. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó không được lỗ mãng, Vệ Tiểu Bắc đề điểm rồi Hoàng Khôn vài câu. Lúc này Hoàng Khôn nếu như lúc trước không tùy tiện truy sát nhảy vào đối phương đại doanh, cũng sẽ không bị đối phương vây công. Cuối cùng là cái kết cục như vậy rồi. Hoàng Khôn lần này cũng coi như là được rồi giáo huấn. Sau đó sợ rằng cũng không dám như vậy lỗ mãng rồi. Ngã cũng coi như là một cái kết quả không tệ. Rời đi phòng bệnh, Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di, Triệu Quảng thậm chí còn Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ, Trương Điềm Điềm chúng hết mức gọi vào rồi. Hỏi dò rồi một thoáng các nàng tình huống sau khi, sau đó liền đem chuẩn bị kỹ càng Long Cô Nhuyễn Giáp, giao xương cung cấp bậc binh khí trang bị đưa ra ngoài. Có cái kia Long Cô Nhuyễn Giáp, coi như là cận chiến yếu nhất Trương Điềm Điềm, đang cùng quái vật chém giết thời điểm, an toàn cũng có thể được rất lớn bảo đảm. Mần ni cái kia giao xương cung chính là Vệ Tiểu Bắc đang luyện chế Long Cô Nhuyễn Giáp hậu nhàn dỗi thời gian, luyện chế ra đến nhập môn tiên phẩm. Mần ni tuy nói so với Thủy Mặc Đại Cung phải kém trên rất nhiều, nhưng cũng muốn so với bọn họ tự chế đại cung mạnh mẽ quá hơn nhiều. Cùng những quái vật kia tác chiến, chỉ dựa vào cận chiến là không được, mà sử dụng hiện đại hỏa khí, binh lính bình thường vẫn được, thực lực càng đi lên di động, thực dụng độ liền càng kê monster ngược lại là cung tên cấp bậc viễn trình vũ khí lạnh càng áp dụng. Một ít, được vệ tiểu bắc biếu tặng, những này đồ đệ lứa từng cái vui vẻ ra mặt. Coi như là Triệu Quảng, trên mặt cũng lộ ra rồi ý cười. Phải biết Triệu Quảng chính là Triệu Vân con thứ, kế thừa rồi phụ thân hắn một thân võ nghệ, cung súng kỵ binh, vệ tiểu bắc tuy nói chưa từng thấy Triệu Quảng bắn tên. Nhưng cũng có thể đoán ra của nó tài bắn cung không kê monster, được rồi. Các ngươi trước tiên làm quen một chút những binh khí này trang bị. Ta trước tiên đi xử lý một ít chuyện, vệ tiểu bắc cười cợt. Vỗ tay một cái. Đem Trúc Tâm Di chúng nhân sự chú ý tập trung lại đây hậu nói rằng. Sư phụ, ngài là muốn đến cho khác nhau sư huynh báo thù. Dương Phi Phi tuổi còn nhỏ, nhưng can đảm cũng không nhỏ. Lập tức liền hướng về vệ tiểu bắc truy hỏi lên. Báo thù, vậy cũng là báo thù đi. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, nhất thời gây nên một đám đồ đệ kích động. Trúc Tâm Di, Triệu Quảng mấy cái cũng còn tốt điểm. Trình Đại Long cùng Dương Thị tỷ đệ đều sắp muốn ôm chặt vệ tiểu bắc bắp đùi rồi. Hung hăng yêu cầu theo đến, cho tới Trương Điểm Điểm tuy rằng không có lên tiếng, nhưng trên mặt cũng lộ ra rồi muốn đi vẻ mặt, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, trực tiếp liền từ chối rồi ý nghĩ của bọn họ, đùa gì thế, dựa vào hoàng khôn thuật, cái kia hung nô kỵ binh lớn trong doanh trại, có ít nhất hơn vạn kỵ binh. Trong đó không thiếu hung nô quý tộc, mà ở vệ tiểu bắc suy đoán bên trong, những hung nô đó quý tộc kém cỏi nhất sợ rằng cũng là ba sao tinh anh thực lực. Cái kia đem hoàng khôn đánh bại hung nô đại tướng chính là bốn sao tinh anh thực lực. Còn có hay không càng mạnh hơn tồn tại, vệ tiểu bắc cũng không biết. Trình Đại Long cùng Dương Thị tỷ đệ ba người vừa đột phá đến ba sao phổ thông. Theo đi chịu chết sao? Cho tới Trương Điểm Điểm, của nó bái đồ Thanh Thanh sư phụ, khai sáng học một chút thanh khâu yêu thuật, thực lực bây giờ đại khái cũng chính là hai sao khủng bố. Vậy thì càng không thể theo đi tới, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, lại không nói chính mình đau lòng, liền nói đồ Thanh Thanh cũng nhiêu không được chính mình a. Nhất làm cho vệ tiểu bắc đau đầu chính là, Hoàng Khôn lại cũng muốn theo đến báo thù, cuối cùng. Ở đồ đệ nhóm khẩn cầu dưới, vệ tiểu bắc lòng mềm nhũn, vẫn là đem bọn họ cho mang tới rồi. Đương nhiên, ở trước khi lên đường, vệ tiểu bắc cũng là cho bọn họ định ra rồi quy củ. Như vậy chính là muốn nghe nói, không được tự tiện xuất kích, nếu không thì, đi thẳng về, hung nô đại doanh khoảng cách Thúy Hồ Thị cũng không tính quá xa. Ở vào Thúy Hồ Thị hướng Bắc đại khái hơn 1.000 cây em ánh sáng Lam Thị. Hơn 1.000 cây em, vệ tiểu Bắc có thể cao tốc chạy tới, như Trình Đại Long những này đồ đệ liền không xong rồi. Cho nên vệ tiểu Bắc đơn giản lần thứ hai vận dụng rồi cá trạch điện. Thời gian ngắn ngủi, mọi người liền đến rồi ánh sáng Lam Thị, lúc này ánh sáng Lam Thị đã biến thành chiến trường. Lượng lớn lô cốt dọc theo ánh sáng Lam Thị vùng ngoại ô xây dựng lên. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng súng vang bung lên. Cá trạch điện điểm đến liền ở ánh sáng Lam Thị vùng ngoại thành. Nó đột nhiên xuất hiện, trái lại đem phụ cận chính đang đi tuần một đội binh sĩ cho sợ hết hồn. Cũng còn tốt, Trúc Tâm Di mang theo đặc thù liên hợp bộ đội giấy chứng nhận. Phòng ngừa rồi nhất chuyện hiểu là mần ni cùng địa phương chú quân liên hệ sau khi đối phương phái ra rồi nhất tiểu đội binh sĩ làm hướng đạo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.